tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Thanh Duy cười khinh một tiếng, dùng thêm lực mà dẫm lên chân anh ta. Nói dối cũng có chút kỹ thuật đấy, coi người khác là đứa ngu hay thiểu năng vậy. A, đau, bà cô của tôi ơi, đau. Người đàn ông thừa nhận một lần nữa, tôi sai rồi còn không được sao? Thu Thanh Duy, không được, khó khăn lắm mới có trò vui tự dâng đến cửa, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Khoảng thời gian này lý do giúp cô có thể thoải mái vung tiền ở nơi thành phố lạc này đều là nhờ túi tiền phỏng phao của Thu Niệm. Tục ngữ có câu, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Mặc dù Thu Niệm không phải cha mẹ cũng không phải chủ của cô, nhưng đã tiêu tiền của người ta thì chí ít cũng phải giúp người ta làm một chuyện gì đó. Chứ, nhìn chằm chằm người đàn ông bị dẫm dưới chân, cô chợt nghĩ ra một kế. Video gốc anh không lưu lại bản nào không? Con người anh ta chợt đảo một vòng, trả lời nhanh như bay. Không có, tôi là một người rất có đạo đức nghề nghiệp đấy. Đồng ý chủ thuê muốn xóa là chắc chắn xóa. Thu Thanh Duy hung bạo dẫm thêm người đàn ông hai lần. Vậy mà anh ta không chịu khuất phục. Mắt thấy đe dọa có vẻ không hiệu quả, cô quyết định đổi phương hướng bằng cách dụ dỗ. Cô ngồi xổm xuống, năm ngón tay trắng như tuyết khẽ đung đưa trước mặt anh ta. Từng này, người đàn ông tỏ vẻ ngờ vực. Ý cô là gì? 5.000 vạn, tôi muốn có video gốc. 5.000 vạn. Con ngươi của người đàn ông ngay lập tức trợn tròn. Không phải 5 vạn, 50 vạn, 500 vạn mà là 5.000 vạn. Con em ờ, nó 5.000 vạn. Người đàn ông bỏ dậy từ bãi cãi một cách dứt khoát. Hai đầu gối vẫn quỳ trên cát, tỏ ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Khuôn mặt nở ra một nụ cười nịnh nọt, kính cẩn lễ phép gọi một tiếng. Bố, video gốc lúc nào thì cô đây cần? Sự tha thiết của người đàn ông còn trở nên nhiều hơn so với lúc mới bắt chuyện. Tôi lúc ấy cũng vì đề phòng mà lưu lại một bàn. Không ngờ còn có thể giúp đỡ được cho cô đây. Tôi thật sự rất hân hạnh. Dứt khoát rồi, kịch hát Tứ Xuyên lật mặt còn không nhanh bằng anh ta. Thu Thanh Duy chẹp một tiếng, lấy ra một tờ chi phiếu xoèn xoẹt viết xuống một dãy số dài rồi cầm vào góc tờ chi phiếu đưa anh ta xem. Được rồi, đừng phí lời nữa. Tôi ở khách sạn Lạc Thành 3099. Anh đưa đến video gốc lúc nào thì số tiền này thuộc về anh lúc ấy. Người đàn ông đều nhìn không chớp mắt, hận không thể lập tức cướp tấm chi phiếu về tay. Thu Thanh Niệm lùi lại trong sự ghét bỏ, lạnh lùng vô tình bỏ chi phiếu trở lại ví tiền. Còn không đi nhanh, một bước lên tiên, khiến đàn ông như được mở cờ trong bụng. Anh ta đều không đợi nổi mà nhanh nhanh chóng chóng đi lấy video gốc. Vừa chạy vừa ngoái đầu hỏi. 3099 đúng không? Cô đợi tôi nhé, tôi lập tức đến ngay. Nửa tiếng sau, Thu Thanh Niệm tắm qua loa rồi ngồi trên sân thượng vừa ăn hoa quả vừa đợi người. Nghe thấy chuông cửa reo, cô dùng khăn giấy lau tay rồi đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy tiền là sáng mắt ra như anh. Động tác cũng nhanh phết đấy. Cô vừa lẩm bẩm vừa nhìn bên ngoài cửa mới phát hiện người đến không phải tên đàn ông chết dẫm ban nãy mà là người bị cô hai lần dùng 1 tỷ đập cho. Đến mức mất não. Tại sao lại là anh? Lâu rồi không gặp. Dưới chiếc mũ lưỡi chai, đôi mắt đào hoa kia mang theo chút ánh sáng của niềm vui. Đẹp giống như mặt biển trong vắt buổi trưa vậy. Đôi môi thờ ơ nhưng không hề có cảm giác bạc bẽo nhướng lên. Thở dài nói, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của anh, hoàn toàn không giống như đang nói dối. Thu Thanh Duy cũng cười nhẹ. Tìm tôi làm gì? Chuyện hủy bỏ hợp đồng ra sao rồi? Vụ kiện diễn ra rất thuận lợi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì muộn nhất là tháng sau tôi sẽ hoàn toàn hủy bỏ hợp đồng với Lạc Ngu. Hơn nữa phí phạt cao ngất trời cũng được giảm xuống. Nhiều nhất chỉ cần bồi thường 3.000 vạn. Thu Thanh Duy gật đầu. Vậy cũng tốt. Bạc Nguyên Triệt nhìn chằm chằm cô. Trong mắt đều là sự cảm kích. Tất cả đều là nhờ có cô. Tôi, Thu Thanh Niệm không cho là như vậy. Người phản kháng là anh. Giúp anh trong vụ kiện là luật sư của anh. Tôi chỉ là tiện tay giúp anh một chuyện còn con. Hơn nữa hiện tại xem ra cho dù không có số tiền ấy anh cũng có thể giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ. Thế nên cô ở trong trận chiến này tương đương với không phần cống hiến. Không thể nói như thế được. Bạc Nguyên Triệt kéo kéo vành mũ. Nếu như không gặp được cô, tối hôm ấy không biết sẽ xảy ra chuyện không thể cứu vãn gì. Số tiền kia mặc dù không dùng đến nhưng đối với tôi khi ấy mà nói chính là ngọn cỏ cứu mạng. Nếu không tôi cũng sẽ không có dũng khí đấu tranh với công ty. Thu Thanh Duy nghĩ như thế này. Thu Niệm nhiều tiền như thế giữ lại chỉ giúp tên cha nam Lục Cảnh Thâm được hơi. Nếu như không tiêu thì cũng không còn cơ hội nữa rồi. Không ngờ rằng một chuyện dễ như trở bàn tay ấy lại được anh coi thành một ân nghĩa nặng như thế. Cách chương.